Luân hồi đan đế, chương 2351, Ngụy Mục Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân trong đầu thật nhanh tính toán. Ngày này linh trì cũng không lớn. Chỉ mới vừa đủ bồi dưỡng ra một bụi kim vũ cỏ. Lúc này hắn trầm giọng nói. Như ta muốn trích ra liền toàn bộ thiên linh trì đâu. Tô Thanh Phong vuốt ve râu tay bỗng dưng một lần. Bất đắc dĩ nói. Cái này thì không thể. Thiên linh trì tứ đại gia tộc mà nói rất trọng yếu. Có thể vì bọn hắn hậu bối rèn luyện nguyên hồn. Lại chỉ phải từ từ sử dụng. Thiên linh trì ở giữa ao nước là có thể không ngừng ra đời. Người duy nhất nhín thời giờ. Sợ rằng sẽ hủy diệt toàn bộ thiên linh trì. Bọn họ không thể nào cho phép. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn không lại tiếp tục hỏi. Cùng Tô Thanh Phong từ biệt. Từ Tô Thanh Phong viện tử đi ra. Lăng Vân trước đi tìm quản gia Vương Phúc. Vương Phúc trừ là Tô Phủ quản gia bên ngoài. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu thân phận. Đó chính là phụ trách Tô Phủ tình báo thế lực. Thiếu gia hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến tìm lão nô. Vương Phúc cười híp mắt nói. Hiện tại hắn đối. Tô Kiếp. Ấn tượng càng ngày càng tốt. Thái độ cũng theo đó đổi được thân cận. Vương Bá. Ta muốn sùng minh thành các thế lực lớn tình báo. Lăng Vân không khách khí. Trực tiếp nói. Đây là chuyện nhỏ. Vương Phúc không chần chờ. Tương tương cần phải tư liệu cũng đưa cho Lăng Vân. Tô gia tình báo thế lực không thể nghi ngờ rất cường đại. Lăng Vân xài 4 tiếng. Đem những tin tình báo này tư liệu cũng lớn gửi nhìn lần. Tiếp theo. Hắn vừa tối bên trong dùng linh phù. Liên lạc quần áo đen lầu và thủy vân gian. Cũng phải sùng minh thành tình báo. Làm ba đại thế lực tình báo tư liệu cũng hội tụ đến Lăng Vân trong tay. Toàn bộ sùng minh thành ở Lăng Vân trong mắt. Đã cơ hồ thành trong suốt. Có thể nói. Lăng Vân hiện tại có thể điều động lực lượng tình báo. Toàn bộ núi vùng biển đều không mấy người có thể so sánh với hắn. Không những như vậy. Hắn còn có một cái siêu cấp lá bài tẩy. Đó chính là thiên cơ linh giới. Hiện tại thiên cơ linh giới đã phát triển được càng ngày càng lớn. Thái Nguyên lĩnh bên trong giống vậy hiểu rõ lấy tính chục nghìn võ giả đang sử dụng thiên cơ linh giới. Thiên cơ linh giới bên trong võ giả đều đưa thiên cơ linh giới làm là vô cùng trí cao thế giới. Cho nên, bọn họ ở trên trời cơ trí giới bên trong nói chuyện và truyền tin tức lúc đó cũng không có chú trọng giữ bí mật. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều tin tức ở Lăng Vân cái này thiên cơ linh giới nắm giữ trong mắt. Hoàn toàn chính là trong suốt. Trên thực tế lực lượng tình báo. Hơn nữa thiên cơ linh giới ở giữa tình báo. Lăng Vân lực lượng tình báo. Lại là vượt qua hết thảy thế lực. Sùng Minh Thành. Có ý tứ. Lăng Vân cười nhạt. 3 ngày sau. Tô Thiên Hoa dẫn Tô Phủ các cao thủ. Đến Sùng Minh Thành. Cùng các thế lực lớn cao tầng bàn tránh sự. Lăng Vân không để ý tới những chuyện này. Các thế lực lớn bàn chuyện. Có Tô Thiên Hoa phụ trách. Hắn chỉ cần làm xong chuyện mình là được. Quảng cáo. Một tòa cổ kính cổ vị xa hoa trong tửu lầu. Lăng Vân ngồi ở gần cửa sổ vị trí bên. Ở đối diện hắn. Ngồi một cô gái. Tô Kiếp. Thấy ngươi trước. Nói thật ta rất lo lắng. Cô gái nhẹ giọng nói. Nàng bên ngoài vẫn giống như thiếu nữ. Tóc xanh như suối. Váy trắng như tuyết. Trước cửa sổ ánh mặt trời rơi xuống trên người nàng. Nổi bật được nàng da trắng ngán như chi. Thổi đánh có thể phá. Nàng khí chất rất đặc thù. Rừng rưng bên trong lại lộ ra một cổ lười biếng. Giống như một cái yêu nhã con mèo nhỏ. Cô gái này. Tránh sự Ngụy Mục Ninh. Không phải Lăng Vân chủ động tìm Ngụy Mục Ninh. Mà là Ngụy Mục Ninh biết được. Tô Kiếp. Tới Sùng Minh Thành. Liền lập tức ước. Tô Kiếp. Ở tửu lâu này gặp mặt. Lo lắng cái gì? Lăng Vân cười nói. Hắn dù sao không phải là Tô Kiếp. Đối Ngụy Mục Ninh không tồn tại tình cảm gì. Đối hắn mà nói. Ngụy Mục Ninh chính là một người xa lạ. Bất quá hắn vẫn là tới gặp Ngụy Mục Ninh. Chủ yếu Tô Trấn Nam mà nói. Cho hắn nhắc nhở. Ngụy gia cùng Quá Nguyên Sơn quan hệ thân mật, là có thể trực tiếp liên lạc Thái Nguyên chi chủ thế lực. mà Lăng Vân hôm nay đang muốn từ Quá Nguyên Sơn vậy đạt được Thái Âm Chân Thủy. Những năm này ta thiếu nghe nói ngươi tin đồn, đều nói ngươi không chuyện ác nào không làm. Ta sợ thấy ngươi sau đó sẽ thật thấy một cái ác ma cậu ấm. Ngụy Mục Ninh cười nói, cũng may hôm nay thấy ngươi, ta biết lời đồn đãi chưa chắc là thật. Ngươi khí chất ung dung dửng dưng, không giống như là như vậy bạo ngược người. Hai người sau đó lại nói chuyện cũ một phen. Lăng Vân có tô kiếp trí nhớ, ngược lại không cần lo lắng sẽ lộ tẩy. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân rất tự nhiên đem lời đề chuyển tới trên đan đạo tới. Ngụy Mục Ninh ánh mắt dần dần sáng ngời. Tô kiếp, người ở trên đan đạo, tựa hồ thành tựu rất bất phàm à, ha ha, là có nhất định nghiên cứu. Lăng Vân cười nói, người cái này cũng không chỉ là nhất định nghiên cứu. Tô kiếp, người có hay không luyện chế qua đan dược gì? Lấy ra ta phẩm định một hai. Ngụy Mục Ninh cười nói, ta gần đoạn thời gian còn thật nghiên cứu ra một loại đan dược mới. Ngươi như muốn xem, đó chính là đan dược này cái đầu tiên nhân chứng. Lăng Vân cười nói, thiệt hay giả, ngươi lại còn có thể chế tạo đan dược. Ngụy Mục Ninh thần giác vi kiều nói, ta lừa gạt ngươi làm gì. Lăng Vân từ nhẫn hư không bên trong lấy ra một tờ đan phương. Hắn bề ngoài nhìn như không việc gì, trong lòng chính là thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này mình mục đích có thể nói là đã hoàn thành một nửa. Đan dược này phẩm cấp trên chưa nói tới bao cao, chính là phẩm cấp thấp siêu nguyên đan dược, nhưng nó chức năng là hết sức là đặc thù. Loại đan dược này ở nguyên sơ cổ giới tuyệt đối là phần độc nhất. Lăng Vân đem đan phương cho Ngụy Mục Ninh xem, mục đích thực sự là muốn thông qua Ngụy Mục Ninh tay để cho toa thuốc này xuất hiện ở Ngụy gia vị kia Thái Nguyên Thánh Hậu trên bàn dài. Mà chỉ cần Thái Nguyên Thánh Hậu có thể xem đến chỗ này phương, Thái Nguyên chi chủ vậy nhất định sẽ thấy. Dĩ nhiên, hắn toa thuốc này không thể nào cầm hết thảy cũng viết lên. Bên trong vẫn là che giấu một ít mấu chốt bộ phận. Ngụy Mục Ninh ánh mắt xinh đẹp cong cong, cười tủm tỉm nhận lấy đan phương. Hiển nhiên không quá coi ra gì. Nàng đối, tô kiếp, ấn tượng, còn dừng lại ở hai người thuở thiếu thời. Huống chi, tô kiếp, tuổi tác cũng không lớn. Nàng cũng không tin đối phương có thể cầm ra cái gì chân chính lợi hại đan phương, có thể làm nàng thấy rõ đan phương lên nội dung sau đó. Sắc mặt cũng rất mau thay đổi. Cái gọi là, đi lên hạ hiệu quả. Thái Nguyên chi chủ thích luyện đan, cái này tự nhiên làm theo liền đưa đến. Quá Nguyên Sơn những người khác cũng muốn đi nghiên cứu đan dược. Ngụy gia thân là Thái Nguyên Thánh Hậu đích gia tộc, vậy càng là mỗi cái con em đều bị yêu cầu nghiêm khắc muốn đi tu luyện đan đạo. Cho nên Ngụy Mục Ninh ở trên đan đạo nhãn lực cũng không kém. Nàng mới đầu không để ý, nhưng hơi chút nghiên cứu cũng biết toa thuốc này có giỏi bao nhiêu. Ngăn chặn nội tâm khiếp sợ, nàng ngưng trọng nhìn về phía Lăng Vân nói, tô kiếp, toa thuốc này ngươi từ nơi nào lấy được? Nàng vẫn không tin, toa thuốc này thật sẽ là tô kiếp nghiên cứu chế ra. Ở nàng nhìn lại, cái này rất có thể là tô gia bài thuốc bí truyền. Nhưng chẳng biết tại sao bị tô kiếp lấy ra, đây chính là việc lớn. Nàng không muốn tô kiếp vì vậy gây họa, nàng rất là rất rõ ràng. Con em gia tộc tiết lộ gia tộc bí mật trọng đại, đó là nghiêm trọng bực nào sự việc, như không xử lý tốt, rất có thể liền tô kiếp, tô ra con em dòng chính thân phận cũng sẽ bị cách chức. Ta cũng không lừa gạt ngươi, toa thuốc này thật sự là ta nghiên cứu chế ra. Lăng Vân cười nói, tô kiếp, ngươi chớ hồ nháo. Ngụy Mục Ninh nghiêm túc nói, đây chính là siêu phẩm đan phương, phổ thông siêu nguyên đan sư cũng chế tạo không ra. Muốn nghiên cứu ra cái này cùng đan phương, chí ít phải là đứng đầu siêu nguyên đan sư. Ta dĩ nhiên biết, Lăng Vân nói, người còn chưa rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Ngụy Mục Ninh vô cùng thận trọng, toa thuốc này vô cùng là nghịch thiên, căn cứ nó luyện chế được ngộ đạo đan, lại có thể để cho người ngắn ngủi tiến vào ngộ đạo trạng thái. Đây quả thực nghịch thiên. Nó giá trị sợ rằng không kém tại một ít cấm kỵ đan dược. Lăng Vân lấy ra toa thuốc này. Chính là hắn cải tạo qua ngộ đạo đan đan phương. Hắn tin tưởng, như vậy đan phương tất có thể hấp dẫn Thái Nguyên chi chủ. Không kiềm được người sau không mắc câu. Ngụy Mục Ninh, đan dược này là ta nghiên cứu chế tạo. Ta há sẽ không biết. Lăng Vân nghe vậy nhịn không được bật cười. Nói cho cùng, người chính là không tin ta có như vậy đan đạo tu vi. Quảng cáo, đối hắn mà nói, muốn để Ngụy Mục Ninh tin tưởng rất đơn giản. Chỉ cần hắn ngay trước Ngụy Mục Ninh mặt, luyện chế ra một lò ngộ đạo đan là được. Đây cũng là hắn vì sao cầm tới không phải đan dược, mà là đan phương, bởi vì hắn ban đầu liền dự định ngay trước Ngụy Mục Ninh mặt tự mình luyện chế một lò đan dược. Bất quá Lăng Vân nói còn chưa lên tiếng, liền bỗng nhiên có đoàn người từ bên cạnh đi tới. Tô Kiếp, nhiều năm không gặp, không biết ngươi có thể còn nhớ ta. Chấm, nói chuyện, là cái nghề này nhân trung trước nhất phương một cái kim y thanh niên. Người này nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, trong ánh mắt mang không thèm che giấu vẻ trào phúng. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, hơi đọc lấy Tô Kiếp trí nhớ, hắn liền biết cái này mấy người lai lịch, chính là Tô Kiếp còn trẻ cư ngụ ở Sùng Minh Thành lúc đó. Biết một ít con em quyền quý, chỉ bất quá, những người này cùng còn trẻ Tô Kiếp có chút không hợp nhau. Thấy những người này, Ngụy Mục Ninh trong con ngươi xinh đẹp hơi có chút không nén được vẻ. Nhưng tốt đẹp dạy dỗ không để cho nàng nói ra. Huống chi, cái này kim y thanh niên không coi vào đâu. Kim y thanh niên sau lưng hai người, nhưng để cho nàng vậy không dám tùy ý đối đãi. Cái này hai người một cái là tên mặt mũi mang chút bệnh trạng thanh niên. Sắc mặt trắng bệch, nhìn như có chút yếu ớt. Nhất để cho người chú ý chính là hắn ánh mắt. Một đôi màu tím đậm con ngươi, lộ ra một loại không nói ra được cảm giác yêu dị. Một người khác thời là một âm nhu tuấn mỹ nam tử, mang trên mặt một loại nụ cười ấm áp. Dương Thiên Hư, Bạch Tú Nghĩa, các ngươi tới đây làm gì? Ngụy Mục Ninh nói. Dương Thiên Hư cười nói, Ngụy tiểu thư có thể tới cái này, chẳng lẽ chúng ta lại không thể tới? Ngụy Mục Ninh lời nói hơi chậm lại. Lăng Vân bình tĩnh ngồi ở đó, tựa như không có nghe được những người này nói. Hắn có thể cảm giác được những người này địch ý, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn cũng không phải là Tô Kiếp, há sẽ đem những người này để ở trong lòng. Thấy, Tô Kiếp, lại có thể coi thường mình. Kim Y thanh niên chỉ nói, Tô Kiếp, là cố ý ở Ngụy Mục Ninh trước mặt rơi mặt mình tử. Hắn trong mắt nhất thời lửa giận toát ra. Mặc dù hắn bối cảnh hơi kém tại Tô Kiếp, nhưng hắn thuở nhỏ tu vi liền so Tô Kiếp còn trẻ. Sau đó, Tô Kiếp nhưng mà thường xuyên bị hắn khi dễ. Đến phía sau thấy hắn đều phải đi vòng. Hôm nay hơn 10 năm không gặp, cái này Tô Kiếp lá gan ngược lại là mập. Ở cái khác đứng đầu con em quyền quý bên cạnh, hắn thật ra thì biết mình không nói gì tư cách. Nhưng bởi vì thuở thiếu thời trải qua, để cho hắn đang đối mặt Tô Kiếp lúc đó, tự nhiên làm theo thì có dũng khí cảm giác ưu việt. Hôm nay Tô Kiếp như vậy không cho hắn mặt mũi, hắn vừa vặn mượn Tô Kiếp tới biểu hiện hạ mình. Kim y thanh niên trong mắt lướt qua một tia cười lạnh, lấy ra một quả màu vàng mặt dây chuyền. Hắn cố ý đem cái này màu vàng mặt dây chuyền ở Lăng Vân trước mắt quơ quơ, cười nói, Tô Kiếp, nhắc tới ta còn muốn cảm ơn ngươi. Năm đó đem ngươi cái này Huyền Tẫn Châu đưa cho ta, để cho ta sau đó tu hành chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nếu không phải như vậy, ta tu vi sợ rằng tăng lên đều không nhanh như vậy. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.